Chào buổi sáng, ông xã Côn Ngầu. Chương 1370, dọn qua sống cùng anh có được không? 2. Góc chuyện audio.com. Nam Cảnh Hành cuối cùng cũng phản ứng lại, trong lúc ngẩn ngơ dường như vừa nghe thấy Trình Dĩ An nói từ vàng. Anh không nghe nhầm chứ? Trình Dĩ An chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của anh, cô liền không kiếm được mà bật cười, ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc lông ngực anh. Sao anh lại sững ra thế? Nam Cảnh Hành nắm lấy ngón tay tinh nghịch của cô, để sang một bên, không cho cô làm loạn. Lúc nãy em đã đồng ý với anh, đúng không? Dọn qua sống cùng với anh. Nam Cảnh Hành nhìn thẳng vào cổ. Nói đi, nếu không anh không cho em dậy đâu, khi nào nói rồi thì anh mới đưa em đi làm. Trình Dĩ An đành phải đầu hàng. Em đồng ý với anh. Sau đó, còn không cam tâm nói. Lúc nãy rõ ràng là anh không nghe thấy, lại còn bắt em nói lại lần nữa. Nam Cảnh Hành hào hứng mỉm cười, cúi đầu hôn lên môi có một cái. Quảng cáo, vậy tối nay em cùng anh trở về, ngày mai anh cùng em đến trường thu dọn hết đồ đạc của em trong ký túc xá sang đây. Trình Dĩ An gật đầu, nhẹ nhàng nói. Sau khi em dọn qua thì không còn đường lui nữa đâu. Nếu sau này anh chán em, muốn đuổi em đi, em sẽ rất thê thảm đấy. Anh sẽ không đuổi em đi, em phải ở đây kết hôn sinh con xong, nếu cảm thấy nhà nhỏ chúng ta sẽ mua nhà to hơn. Một chút, nếu em thích ở đây hơn, chúng ta cứ việc ở đây. Tóm lại, anh ở đâu thì em sẽ ở đó. Hoặc nói một cách khác, em ở đâu thì anh sẽ ở đó. Sau này đừng nói như vậy nữa. Nam Cảnh Hành nghiêm túc nói. Anh biết trong lòng em vẫn có chút vướng mắc, nói thẳng ra là vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh. Không phải, Trình Dĩ An buồn bã nói. Có lẽ cũng là vì những chuyện đã xảy ra nên em không thể khiến mình tự tin lên được. Nam Cảnh Hành thở dài ôm cô vào lòng. Là anh chưa khiến em thật sự thoải mái. Em yên tâm đi, không cần phải lo lắng chuyện gì cả. Trình Dĩ An ôm chặt Nam Cảnh Hành. Có lời này của anh, em không cần lo lắng gì nữa. Nam Cảnh Hành nhẹ nhàng nắm lấy tay cô kéo đến bên môi, hôn kỹ lưỡng từng đốt ngón tay của cô. Trình Dĩ An nhìn anh tốt như vậy, làm nhiều chuyện vì có như vậy, có thể bao dung cho cô, ưu tiên mọi thứ cho cô. Đến bây giờ cô vẫn không hiểu được bản thân mình có gì tốt mà đáng để anh làm vậy. Quảng cáo, khách chương.